rằng em ở ngoài ấy ra sao. Mà xưa còn thầm mơ, còn thắm hoa đào, mắt xưa còn xanh máu biếc, nụ cười có đẹp chẳng sao. Hỏi em rằng câu hò câu hát năm xưa có vang dồn tiếng vui đùa, hay là phòng không đêm vắng, đi về mãi nắng chiều mưa. Hương giang thuyền không chỗ đậu, ngư viên có bướm hoa vàng, hay là hải xưa yên dấu, đưa người đẹp ấy sang ngang. Ở nơi này bốn mùa nắng cháy em ơi, gió lên ngập bốn trời, lối xưa về xa hun hút, mây chiều gợi nhớ chơi vơi. Mãi đây đường ra xứ Huế, cùng em thắp sáng hoa đèn, buồn chi chuyện tình đôi lứa, xin đừng bao giờ em quên. Em ơi, ngày mai trở lại, cùng em thắp sáng trăng nguyền, còn đâu chuyện tình đôi lứa, duyên tình bao giờ em quên. Chơi vơi mãi đây đường ra xứ Huế, cùng em thắp sáng hoa đèn, buồn chi chuyện tình đôi lứa,